Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 090. Phá vây, ngoặc kép, đối mặt Triệu Mục Dương ký thác tín nhiệm cùng chờ mong ánh mắt. Nghê Khôn mím môi một cái, trầm mặc một trận, không nói thêm gì, chỉ là đối Triệu Mục Dương trùng điệp vái chào. Đệ tử lĩnh mệnh, tướng quân bảo trọng. Dứt lời càng không chần chờ, quay người bay trở về đội ngũ phía trước. Kỳ thật hắn cảm thấy mình có năng lực cùng Triệu Mục Dương kề vai chiến đấu. Dù đi phi hành không còn chút sức lực nào điểm, chỉ dựa vào pháp khí phụ trợ, truy không lên cơ động linh hoạt kim đan yêu ma, nhưng chí ít có thể giúp đỡ hút nhóm lửa lực. Nhưng Triệu Mục Dương nói đến cũng không sai. Đừng bảo là kia 11 con kim đan yêu ma, riêng là kia 17,000 yêu ma đại quân. Tứ phía bát phương cùng nhau tiến lên, Nghê Khôn cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng ngăn cản được. Hắn có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng yêu ma chuyên đi vây giết còn lại đồng môn đâu. 17,000 thực lực từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 9 tầng. Chí lực rất thấp, lại không sợ chết đê giai yêu ma. Đối hơn 300 phổ biến chỉ có luyện khí tầng 5 tân tấn đệ tử. Cái này căn bản không phải một cấp độ chiến đấu. Nghê Khôn căn bản là hộ không đến. Hắn nếu một lòng chiến thống khoái, đại giới có lẽ chính là tất cả đồng môn toàn viên chết. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh, dẫn đội phá vây. Các ngươi ghi nhớ. Nghê Khôn sau khi về hàng, Triệu Mục Dương truyền âm tất cả đệ tử, vì một nước chi tướng, chính là một nước chi thành tướng, vì Huyền Dương đại tướng, chính là trung thổ chi thành tướng. Tướng quân dạy bảo, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Nghê Khôn, Dương Thiếu Bằng chờ Triệu Mục Dương đệ tử, hơn 300 vị đạo binh cùng bản tông đệ tử, cùng nhau đối Triệu Mục Dương vái chào tới đất. Đi thôi, Triệu Mục Dương phất phất tay, Nghê Khôn hít sâu một hơi, vung tay hướng phía trước một bổ, quát như sấm mùa xuân, thanh trấn tứ phương, chúng đồng môn, theo sát ta. Tiếng nói rơi, hắn bước nhanh chân, như một chùm phá không lôi đình, phóng tới đối diện chi địch. Dương Thiếu Bằng, Hàn Thải Tân chờ 9 vị triệu thị môn đồ, theo sát Nghê Khôn. Đi bộ công kích, tự liền Sở Tư Nam, thế mà đều lấy dũng khí, đi vào Dương Thiếu Bằng bọn người ở giữa, cùng bọn hắn cùng một chỗ, xung làm Nghê Khôn sau lưng mũi tên. Hậu phương, hơn 300 đệ tử cùng nhau dương cung cài tên, bắn nhanh 3 lượt bảo viêm mũi tên, về sau giơ cao lên cánh tay thuẫn, chiến đao, ném lao, theo sát Nghê Khôn về sau. Đi bộ công kích, Yến Nửu tay giơ cao thiết huyết chiến kỳ, ở vào đội ngũ chính giữa, lấy thiết huyết quang hoàn, vì toàn viên gia trì tốc độ, lực lượng, thể chất, chiến ý, đồng thời dùng cái này cờ điều khiển hơn 1000 dung nham thiết kỵ. Dung nham thiết kỵ chia làm 2 đội, một trái một phải, lấy anh em chi trận, che chở đội ngũ 2 cánh, trong đội ngũ. Thu Cảnh Nguyên nhìn thoáng qua trên trời Triệu Mục Dương, bước chân trần chờ, muốn đằng không bay lên. Kiều Mạnh Viêm lại một phát bắt được nàng cánh tay, thần sắc ngưng trọng truyền âm nói ra. Không được, chúng ta cơ hội ra tay 10 phần có hạn, mà nơi đây yêu ma số lượng quá nhiều. Dù cho chúng ta sẽ có hạn cơ hội ra tay dùng tại nơi này, cũng không thể giúp Triệu tướng quân diệt rơi cái này hơn 1 vạn yêu ma. Ngược lại sẽ làm chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào lại lần xuất thủ. Muốn biết, phía sau màn hắc thủ, nghi yêu ma uyên chân ma, nhưng chuẩn xác nắm giữ đường thuyền, nhưng thúc đẩy kim đan nhân ma tự bảo, nhưng bày ra viễn trình truyền tống. Nếu như đường về bên trong, nó còn thiết hạ cái khác mai phục làm sao bây giờ? Nếu nó tự mình xuất thủ sẽ làm thế nào? Nghê Khôn tuy mạnh, nhưng hắn mạnh tại đơn đả độc đấu, lại thiện công không sở trường thủ. Nếu có đại lượng yêu ma từ phía bát phương cùng nhau tiến lên, không để ý tới hắn chuyên giết người khác, hắn chỉ một đôi nắm đấm, căn bản ngăn cản không ngừng. Sở Tư Nam, tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta nhất định phải lưu lại có hạn cơ hội ra tay. Uy hiếp chân ma, cam đoan đường về an toàn, bảo vệ tốt Sở Tư Nam. Thu Cảnh Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời bên trong. Kia phảng phất lấy sức một mình, giơ cao lên toàn bộ bầu trời nam nhân, im ắng thở dài, không chần chờ nữa, theo đội công kích. Hơn ngàn nhánh bạo viêm mũi tên lần lượt rơi xuống đất, liên hoàn tiếng phá hủy bên trong. Hừng hực diễm đoàn cùng đen nhánh cột khói liên tiếp, giao thoa lấp lóe, điếc tai gào thét cùng tiếng kêu rên bên trong. Đề dài yêu ma liên miên bị nổ thành phấn vụn. Tàn chi đoạn xương cốt bay múa đầy trời, xông vào trước nhất Nghê Khôn. Mang lấy Long Quy Thuẫn đứng vững đập vào mặt yêu ma pháp thuật. Một đầu tiến đụng vào phe mình bạo viêm mũi tên nổ ra liệt diễm giữa biển lửa. Sau đó hắn tay trái vung lên, Long Quy Thuẫn bành nện ở một đầu thi ma trên đầu, đem đầu đánh thành phấn vụn. Tay phải năm ngón tay xòe ra, lại một chảo bắt vào một đầu thi ma chán bên trong. Năm ngón tay siết chặt, chế trụ xương sọ, đem thân thể coi như đại chùy vung lên, vung vẩy ở giữa, đem chung quanh đê dai yêu ma liên miên đạp nát. Dương Thiếu bằng trượng nhị hồng thương bay ở không trung, tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, vừa đi vừa về xuyên qua. Những nơi đi qua, yêu gần nhau nhau đổ dạp. Hàn Thải Tân một đôi lôi cổ úng kim chùy hóa thành vạc nước lớn nhỏ, tại không trung liên hoàn kháng nện, này lên kia rơi, yêu ma chạm vào tức nát. Còn lại Triệu Thị môn đồ cũng không chút nào lưu lực tế ra linh khí, thi triển thủ đoạn chém giết phía trước cùng tả hữu yêu ma. Móng ngựa thanh chấn tai nhức óc, ngàn kỵ dung nham thiết kỵ trầm mặc như đá, thiêu đốt đau thương giống như từng mặt đón gió phấp phới liệt diễm tinh kỳ, che chở lấy Huyền Dương đệ tử bước vào yêu ma trong trận, đem yêu ma liên miên nghiền nát. Cũng tại đê dai yêu ma không sợ chết bỏ mạng phản kích hạ, liên tiếp xuống ngựa vỡ vụn bạo tạc, nhưng mỗi một kỵ dung nham thiết kỵ bỏ mình lúc đều sẽ bạo thành một đoàn hừng hực dung nham hỏa cầu, lôi kéo hai ba đầu yêu ma đồng quy vu tận. Mà dung nham thiết kỵ phấn chiến cùng hy sinh, đổi lấy Huyền Dương đệ tử an toàn. Không có một đầu yêu ma có thể đột phá dung nham thiết kỵ hai cánh phòng tuyến, giết vào Huyền Dương đệ tử trong trận. Bày lực phía dưới, phá vây đội ngũ thế như trẻ tre, càng lên càng nhanh, vòng vây hai cánh cùng hậu phương yêu ma, cũng sẽ không tùy tiện thả Huyền Dương các đệ tử phá vây. Tại bọn hắn vừa vặn triển khai phá vây lúc, liền muốn cùng nhau tiến lên, bọc đánh truy kích, nhưng mà Triệu Mục Dương xuất thủ, muốn đuổi theo, hỏi qua ta không có. Vang vọng thiên khung trong lúc hét vang, kỳ hình cốt thương, giao long diệt, đằng không mà lên. Tại không trung thiểm điện xuyên qua, phân quang hóa ảnh, huyễn hóa ra năm đầu bạch vảy giao long hư ảnh. Đem kia 11 con kim đan yêu ma tất cả đều vòng nhập công kích bên trong. Đồng thời Triệu Mục Dương ống tay áo bên trong bay ra từng mặt thước dài kỳ phiên, tứ phía bát phương tản mát xuống dưới, cắm ở mặt đất, kết thành trận pháp. Trận pháp cùng một chỗ, liền có kim quang ngút trời, có hỏa vân rơi xuống, kim quang hỏa vân bốc lên giao thoa, hình thành một tòa bên cạnh dài mấy bên trong tam giác đại trận, đem trọn vẹn hơn 1.400.000 đầu yêu ma vây khốn ở bên trong. Người cũng lưu lại, Triệu Mục Dương lại đưa tay một chỉ, đầu ngón tay kích xả ra một đạo hỏa tuyến, bành nổ thành ngàn vạn chút lửa, hóa thành đầy trời hỏa nha, gào thét lên phóng tới mây đen bên trong Tôn Ngọc Thành. Đây chính là nhân loại tu sĩ thực lực. yêu ma số lượng khổng lồ, diệt chi không hết, nhưng chúng nó cá thể thực lực xa xa yếu bại cùng giai nhân loại tu sĩ. Phổ thông yêu ma, đừng nói pháp khí pháp bảo, ngay cả pháp thuật đều không đủ phong phú. Tới tới đi đi cũng chỉ có mấy thiếp tay có thể thuật pháp. Chủng loại đặc thù yêu ma cho dù quỷ dị, nhưng số lượng thưa thớt hiếm thấy. Nếu tìm được ứng đối chi pháp, có chỗ phòng bị, cũng không phải cùng giai nhân loại tu sĩ địch thủ. Trung thổ tiên đạo sở dĩ có thể chống cự 2000 năm lâu, cũng bởi vì mỗi một vị nhân loại tu sĩ, một khi không có chút nào lo lắng toàn lực xuất thủ, chí ít cũng có thể lấy sức một mình đối phó mấy lần số lượng cùng giai chi địch. Mà một khi nhiều người kết trận mà chiến, chính là tại không thành phòng phụ trợ giã ngoại, cũng có thể đứng vững gấp 10 cùng giai chi địch. Triệu Mục Dương bực này nhất là am hiểu đấu chiến thiên tài, càng là có thể lấy sức một mình ngăn chặn cái này hơn vạn yêu ma đại quân, chân chính có thể đối nhân loại tu sĩ tạo thành to lớn uy hiếp. Chỉ có nhân loại tu sĩ sa đoạn nhập ma nhân ma, hoặc là tu luyện có thành tựu tiên đạo yêu tu nhập ma, cùng đến từ yêu ma uyên, chân ma, vô luận trí tuệ, thủ đoạn, nhân ma cùng yêu tu nhập ma, đều có thể cùng giai nhân loại tu sĩ cùng so sánh. Mà yêu ma uyên, chân ma, so cùng giai nhân loại tu sĩ càng thêm cường đại đáng sợ. May mà năm đó vị kia chân tiên tiền bối cùng một đám tiền bối đại tu xả thân hiến tế, tuyệt địa trời thông, ngăn chặn yêu ma uyên lớn nhất ma khí tiết điểm, khiến cho yêu ma uyên chân ma rất khó chân thân giáng lâm vạn yêu quật. Dù có một hai chân ma ngẫu nhiên giáng lâm, thực lực cũng không đặc biệt cường đại, trung thổ tiên đạo vẫn còn ứng phó được đến. Mà lần này, nghi có yêu ma uyên chân ma làm phía sau màn hắc thủ, Triệu Mục Dương không dám có chút giữ lại, vừa ra tay liền dốc hết toàn lực, đem 11 con kim đan yêu ma cùng Tôn Ngọc Thành cái này kim đan nhân ma hết thảy vòng nhập thế công bên trong, càng bày ra trận pháp vây khốn yêu ma đại quân, vì Huyền Dương các đệ tử sáng tạo phá vây cơ hội. Cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, 14000 dư yêu ma bị ngăn cản, nhất thời không cách nào đột phá tòa nào kim quang hỏa vân giao thoa bốc lên tam giác trận pháp. Ngăn cản tại Nghê Khôn bọn người phía trước yêu ma, dù cũng có gần 3000 số lượng, nhưng phần lớn là đê giai yêu ma, không có một đầu kim đan thực lực yêu ma, hoàn toàn không đủ để ngăn cản có Nghê Khôn bọn người làm mũi tên, có Dung Nham Thiết Kỵ làm che chở phá vây đội ngũ. Kia hơn 300 Huyền Dương đệ tử có Dung Nham Thiết Kỵ che chở tả hữu, bảo hộ an toàn, bọn hắn có thể một bên công kích, một bên toàn lực bắn tên, ném mâu, thi pháp, chi viện tiên phong Nghê Khôn bọn người. Trong lúc nhất thời, ngăn tại đội ngũ phía trước yêu ma không ngừng mà bị nổ thành phấn vụn, bị oanh thành cặn bã, trận thế sụp đổ, bị Nghê Khôn bọn người liên tiếp đột phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.